Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 86, phiên ngoại năm vợ chồng Lockhart. Góc truyện audio.com. Chấm, cáo, hình như hôm nay là mùng 5. Năm thì phải tặng thêm 3 chép PN cho các nàng yêu. Matilda vốn không phải gọi là Matilda. Đương nhiên nếu đã xuyên qua thì tên gọi trước kia cũng không còn quan trọng. Thời ấu thơ của Matilda thực hạnh phúc. Trong nhà có cha mẹ yêu thương. Hàng xóm thì có Gilderoy Lockhart ngốc nghếch bị nàng chà đạp. Thực sự quá tốt đẹp. Tuy Gilderoy lớn hơn nàng 3-4 tuổi, nhưng là một người có trái tim loli xuyên qua. Matilda cảm thấy không có áp lực gì. Lúc đầu nàng rất chán ghét tên tóc vàng bao cỏ này. Mỗi lần bị nàng chỉnh cho một trận xong lần sau vẫn ngây ngốc mang mấy thứ tốt tới dỗ dành. Nhưng nàng trước sau vẫn không có hảo cảm với vị giáo sư ngu ngốc nhất Hogwarts mãi tới ngày đó. Thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó Voldemort vừa mới thành lập tử thần thực tử, muốn tỏ vẻ ta đây. Vì thế liền chọn gia đình Matilda. Bởi vì mẹ nàng là Muggle, gia đình Lockhart bên cạnh cũng không may mắn trốn thoát khỏi tai nạn. Bởi vì cha mẹ Lockhart đều là phù thủy không thuộc dòng thuần. Lúc đó Gilderoy Lockhart mới 10 tuổi, Matilda chỉ hơn 6 tuổi một chút. Hai người bị cha mẹ giấu trong phòng để tạp cụ. Gilderoy ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng. Bàn tay bịt miệng cô bé bị cắn tới huyết nhục mơ hồ vẫn không chịu buông ra. Tử thần thực tử rời đi thật lâu, bọn họ mới yên lặng đi ra, cùng nhau chôn cha mẹ ở hậu viện. Nghe này, Martin, từ giờ trở đi ta là anh trai ngươi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Matilda nhìn tên ngốc đang nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai hai người. Không biết vì sao nước mắt không ngừng chảy. Bọn họ giúp đỡ nhau vượt qua đoạn thời gian gian khổ kia. Gilderoy thu thập tất cả tiền của hai nhà. Mang theo Matilda rời khỏi Anh quốc đến Pháp quốc tìm nơi nương tựa ở nhà một người bác là một sơ quýt. Nhà thì chỉ cần khóa lại, bởi vì trước đây cha mẹ có làm chú ngữ chống Muggle. Hơn nữa hai người cũng không làm gì hơn được, chỉ có thể khóa cửa. Matilda cứ như một cái xác không hồn, nàng không phải người xuyên qua mang theo bàn tay vàng, cho tới giờ nàng chỉ là một đứa trẻ phù thủy bình thường. Cho dù nàng biết toàn bộ nội dung của Harry Potter, nhưng có thể làm được gì đây? Nàng bây giờ chỉ mới 6 tuổi, đừng nói tới bảo vệ người nhà, ngay cả chính mình cũng lo không xong. Gilderoy không còn bộ dáng tùy tiện vô tâm trước kia, yên lặng gánh vác hết mọi chuyện, những việc chăm sóc nàng đều làm cả. Sau đó mang nàng rời khỏi Anh quốc. Tiểu phù thủy không gia đình không thể sử dụng lò sưởi âm tường của bộ pháp thuật. Bọn họ đành phải dùng biện pháp của Muggle, xe lửa, dựa vào đũa phép của cha mẹ thật vất vả mới làm được câu thần chú xem nhẹ. Nhờ vậy bọn họ mời thành công trốn lên xe lửa. Trên xe lửa, Matilda vì quá thương tâm và mệt mỏi mà bị sốt cao. Hai người lúc rời đi vừa buồn vừa kích động làm sao nhớ rõ phải chuẩn bị độc dược. May mắn nhân viên tàu cho bọn họ dược hạ sốt, nhưng mà lúc nửa đêm Matilda vẫn mê man không tỉnh. Nàng nhìn Gilderoy ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình, thần trí hoảng hốt hỏi hắn. Gilderoy, nếu ta sốt tới viêm phổi thì sao bây giờ? Nếu đầu ta bị sốt làm hỏng mất, trở thành ngu ngốc thì sao? Ta sẽ đưa ngươi đi trị khỏi. Gilderoy bối rối đảm bảo. Thật không? Đương nhiên, táng gia bại sản ta cũng lo. Matilda mỉm cười, còn tán gia bại sản gì chứ? Ngươi chỉ là một đứa con biết biết gì mà bảo tán gia bại sản a, ngươi. Ngươi đừng dựa gần ta như vậy. Nếu lây bệnh thì sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi tán gia bại sản chữa khỏi cho ta. Ngươi lại bệnh thì sao? Nếu vậy lúc đó ngươi sẽ lo giúp ta. Gilderoy nghiêm túc nhìn nàng nói, một bé gái như ngươi một thân một mình sống không dễ dàng. Matilda oa một tiếng nhào vào lòng hắn khóc to. Đó là lời nói ấm áp nhất từ khi chào đời tới nay nàng nghe được. Mãi tới rất nhiều năm sau bọn họ kết hôn, nàng còn nói với hắn, ngươi biết ta từ khi nào yêu ngươi không? chính là khi nghe hắn nói, nếu vậy lúc đó ngươi sẽ lo giúp ta. Móc lửng, cuối cùng bọn họ không có ai bị sốt phát ngốc cả. Bình an tới Pháp Quốc, bác của Gilderoy là một phụ nữ tốt bụng, bà thu lưu bọn họ, sau đó còn đưa tới trường Beauxbatons. Matilda liều mạng học tập làm mình cường hơn, Gilderoy dưới sự ảnh hưởng của nàng cũng cố gắng gia tăng sức mạnh. Theo đề nghị của nàng, sau khi tốt nghiệp Gilderoy bắt đầu du học, hơn nữa còn viết những chuyện mạo hiểm mình trải qua thành sách. Đợi tới lúc Matilda tốt nghiệp, hắn đã trở thành một tác gia thu vào không ít lợi nhuận từ việc bán sách. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Matilda đem chuyện mình xuyên qua cùng toàn bộ nội dung của Harry Potter kể cho Gilderoy. Vì báo thù bọn họ điên cuồng tích góp tài sản cùng tăng cường năng lực. Sau lần đầu tiên Voldemort tử vong, bọn họ rốt cuộc thành công tìm được đám tử thần thực tử đã thi bạo gia đình bọn họ lúc trước. Hơn nữa còn đem thi thể bọn chúng về thiêu rụi trước mộ phần cha mẹ. Sau đó bọn họ kết hôn. Trở về Pháp Quốc, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, cũng lặng lặng chờ đợi nội dung câu chuyện bắt đầu. Cách chương.